Phòng họp yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đồng loạt phóng đến chỗ ông Vương. Ông Vương hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực vuốt râu bạc của mình nói, cháu lớn của tôi là bạn thân với thằng nhóc kia ở trường, khi cầu Hồng Đào xảy ra tai nạn là lúc bọn họ đang trên đường đến gặp. Tôi, nếu không phải cháu lớn của ta một mảnh hiếu tâm mời thằng nhóc trẻ tuổi này tới gặp ta, sao có thể đúng lúc gặp tai nạn giao thông, sau đó cứu một đám con nít được. Ông Vương nhấp một ngụm trà, ho hai tiếng, dáng vẻ vân đạm phong khinh thế ngoại cao nhân, vậy nên mới nói ta là người thích hợp nhất để nói chuyện với thằng nhóc kia. À, ánh mắt mọi người hơi sáng, đồng loạt gật đầu. Lòng hư vinh của ông Vương được thỏa mãn cực lớn, đắc ý cảm nhận ánh mắt của mọi người. Vì vậy thứ bảy khi Tịch Chu đến thăm, cậu nhìn thấy một đám lão nhân ánh mắt từ ái cùng vẻ mặt vô cùng thối của ông Vương. Cách chương.